Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P1. Chương 71, liên hôn hai nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ phục sinh kỳ nghỉ quả thực là mỗi cái năm ba học sinh tận thế, bọn họ từ sớm đến tối ngồi ở công cộng phòng nghỉ, lễ đường, thư viện, chỉ vì hoàn thành giống như vĩnh viễn vô pháp viết xong tác nghiệp. Quan hệ hữu nghị 8 người tổ căn cứ vào nhân số đông đảo, ở thư viện có được cố định vị trí. Mỗi ngày buổi sáng, Hermione luôn là cái thứ nhất đến, nàng quầng thâm mắt càng ngày càng nặng, chỉ có Lupin cùng Harry có thể cùng này so sánh. Ron đối Hermione thái độ cũng càng ngày càng tốt, đại để là nhìn không được Hermione tiều tụy bộ dáng. Hắn không hề nhắc tới loang lổ, tuy rằng vẫn là đối Crookshank trừng mắt dựng mắt, nhưng cuối cùng cùng Hermione khôi phục từ trước quan hệ. Harry cùng Draco đều vội thật sự, cứ việc có đã làm một lần tác nghiệp kinh nghiệm thêm thành, chính là út cùng Flynn một khắc không ngừng tưởng cùng bọn họ thảo luận quyết định trận chung kết thượng hẳn là sử dụng cái gì chiến thuật, quyết định huấn luyện cũng càng thêm dày đặc. Thường xuyên, hai người hào hào mà đi tới lộ út cùng Flynn liền không biết từ chỗ nào chui ra tới, đem bọn họ kéo ra, bắt đầu không dứt mà chiến thuật thảo luận. Bởi vì Gryffindor ở cùng Hufflepuff đấu bán kết chung thắng lợi, lúc này đây, Slytherin đội cùng Gryffindor đội điểm ngang hàng. Liền xem ngươi cùng Draco ai trước bắt lấy phi tặc, Út nghiêm túc mà nói. Harry, nghe tuyệt không có thể ở thời điểm này thủ hạ lưu tình, minh bạch sao? Minh bạch, Harry viết bói toán khóa tác nghiệp cũng không ngẩng đầu lên. Ta bảo đảm tuyệt không lấy quán quân cúp đi lấy lòng Draco, thật sự. Dừng một chút hắn viết xong một cái câu, ngẩng đầu lên nhìn Út. Lại nói, Draco cũng tuyệt không vui ta nhường cho hắn một cái quán quân. Út gật gật đầu, này không thể tốt hơn. Bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút nhi, Flynn bảo không chuẩn. Flynn không dám đối ta làm cái gì, Harry khẳng định mà nói. Đương nhiên, trừ phi hắn tưởng khiêu chiến một cái Malfoy, này phải nói cách khác. Tốt dùng sức mà vỗ vỗ Harry bả vai, rời đi. Trận thi đấu này trước không có Harry cùng Draco trong trí nhớ như vậy mùi thuốc súng 10 phần, nhưng là tốt nghiệp một lần vẫn là bạo phát xung đột. Mấy cái 7 năm cấp Gryffindor cùng Slytherin vì cúp thuộc sở hữu khắc khẩu tiến tới động thủ, đều nằm vào bệnh viện. Hai đại học viện bởi vậy bị ảnh hưởng, năm lớp 7 xúi dục năm 6, năm lớp 6 kích động 5 năm. Trong lúc nhất thời, Draco cùng Harry thành từng người học viện trọng điểm bảo hộ đối tượng, Draco rốt cuộc cũng trải qua Harry đã từng. Cũng là hiện tại, khổ sở nhật tử, bởi vì luôn có người tưởng đem bọn họ trộm vướng ngã hoặc là thế nào. Bảo hộ nhiệm vụ giống nhau là từ năm 3 học sinh tới hoàn thành, bởi vì năm 3 trở lên học sinh thực dễ dàng ở đụng phải khi khắc khẩu khiêu khích. So sánh sẽ thấy, bởi vì Draco cùng Harry quan hệ từng bước ấm lên. Đúng hơn là nóng phòng tay, từ năm 3 đi xuống Gryffindor cùng Slytherin học sinh đều có thể chung sống hòa bình. Draco cùng Harry trải qua chuỗi ngày nói một câu ít nhất 5 người truyền, đưa cái bánh mì phải trải qua 7-8 cá nhân tay. Phụ trách bảo hộ Draco cùng Harry bọn học sinh cũng thực buồn rầu, rốt cuộc bọn họ là tưởng bảo hộ phe ta tìm cầu tay, mà không phải muốn nhìn phe ta tìm cầu tay cùng địch quân tìm cầu tay đánh ái muội cờ hiệu, ở một đám người trước mặt quang minh chính đại, không hề sở giác tú ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng nguyên nhân chính là này, bảo hộ nhân viên chỉ kiên trì 3 ngày, liền đem bảo hộ phe ta tìm cầu tay nhiệm vụ giao cho địch quân tìm cầu tay. Giao tiếp nhiệm vụ kia một ngày, Fred cùng George đứng đắn đến giống cái thần phụ, đem nói mấy câu là có thể giải quyết sự lăn lộn đến giống cuộc liên hôn giữa hai nhà. Fred nắm Draco tay, vẻ mặt nghiêm túc, thần ái Malfoy tiên sinh, ngươi hay không nguyện ý vô luận mưa to gió lớn, một mình đấu quần ẩu kể cả Sirius Black đều bảo đảm Gryffindor tìm cầu tay ở chính thức thi đấu trước không chịu mảy may tổn thương. Draco đầy mặt viết, ngươi là ai buông ta ra đầu óc có bệnh đi. Fred than tiếc mà nhìn xem George, đau thương mà nói. George, Malfoy tiên sinh không muốn. George than tiếc mà nhìn xem Harry, đau thương mà nói. Harry, Malfoy tiên sinh không muốn. Harry trầm mặc mà nhìn Draco, mặt xám như cho tàn. Draco mắt một nhắm, thật mạnh thở hắt ra. Ta nguyện ý, Fred cùng George vẻ mặt vui mừng. George nắm Harry tay, vẻ mặt thánh khiết. Thần ái Potter tiên sinh, ngươi hay không nguyện ý bất kể có điểm xấu hay không, một mình đấu quần ẩu, đều bảo đảm Slytherin tìm cầu tay ở chính thức thi đấu trước không chịu mảy may tổn thương. Harry nhìn Draco mặt hung tợn, ánh mắt viết, ngươi dám nói, không, chúng ta liền đánh một trận thấy chết không sờn mà nói. Ta nguyện ý, giây tiếp theo, bốn cái học viện vang lên đinh tai nhức óc xem náo nhiệt không chê sự đại vỗ tay, giáo viên tịch thượng Dumbledore dẫn đầu vỗ tay. Đúng vậy, đây là Draco tâm tình trầm trọng cùng Harry sống không còn gì luyến tiếc nguyên nhân, trận này thần kỳ quá. Merlin hư hư thực thực liên hôn bảo hộ địch quân tìm cầu tay nghi thức là mẹ nó thừa dịp cơm sáng ở lễ đường giáo viên tịch trước lăn lộn. Fred cùng George còn ở đàng kia khe khẽ nói nhỏ. Bước tiếp theo có phải hay không tân lang hôn môi tân nương, George? Hẳn là Slytherin tìm cầu tay hôn môi Gryffindor tìm cầu tay, Fred. Fred cùng George đem Draco cùng Harry tay hướng cùng nhau nhấn một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Draco cười lạnh một tiếng, túm Harry liền chạy. Fred chớp chớp mắt, George cũng chớp chớp mắt, hai người cùng nhau buông tay. Xem ra bọn họ gấp không chờ nổi hưởng thụ đêm tân hôn. Draco cùng Harry ở chạy vội trên đường một cái lảo đảo hơi kém tài trên mặt đất. Bọn họ quan hệ thật tốt, Dumbledore hiền từ mà cười. Các ngươi nói có phải hay không, Severus Primus, Snape sắc mặt đen đến giống đáy nồi nấu quặng không nói lời nào. Lupin cho dù ngày thường một bộ tươi cười, lúc này cũng cảm thấy chính mình sắp trước tiên hóa người sói. Bọn họ trước 2 năm cũng là cái dạng này sao? Lupin tâm tình phức tạp hỏi, Harry trưởng thành sớm có phải hay không quá sớm, Draco trưởng thành sớm cũng không chậm, Snape lạnh lùng chào phúng một câu, ngược lại hỏi đến. Hiệu trưởng kia sự kiện vẫn là không nói cho Potter sao? Ở Remus có phát hiện phía trước không cần nói cho Harry. Dumbledore cầm lấy cốc chân dài uống một ngụm chanh nước. Severus, ngươi cũng không ngại đối hắn hảo một chút. Snape cười lạnh một tiếng, Lupin liếc hắn một cái, hai người cũng chưa nói chuyện. Thi đấu cùng ngày Harry sớm tỉnh lại, tay chân nhẹ nhàng mà mặc quần áo rửa mặt trong túi nhét đầy ăn, mang theo hỏa nỏ tiễn chuồn ra Gryffindor tòa nhà hình tháp. Trời vẫn còn tối, trước một ngày buổi tối tích cực ứng đối áp lực Gryffindor các đội viên còn không có tỉnh, Harry một người ở trên sân bóng chuyển động cưỡi hỏa nỏ tiễn ở giữa không trung bồi hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời tiết thực hảo, sáng sủa, không gió, đánh người liễu mỗi cành cây thoạt nhìn đều thực vô tội. Harry đâu một vòng lại một vòng, siêu tầm mặt đất. Rốt cuộc một cái lông xù xù đồ vật từ cấm lâm phương hướng xuất hiện, hắn chạy nhanh đè thấp cái chổi, đem Crook xanh cùng theo sát sau đó đại chó đen bắt được vừa vặn. Buổi sáng tốt lành, Crook xanh. Harry nhìn Crook xanh cảnh giác bộ dáng, cười xoa xoa nó lỗ tai. Sau đó, Harry nhìn về phía chính mình giáo phụ, chó đen cũng chính nhìn hắn, ném cái đuôi. Người chính là Crook xanh bằng hữu sao? Harry thật cẩn thận hỏi, sợ đem người dọa chạy. Hắn từ trong túi nhảy ra sáng sớm mang ra tới đồ ăn, ngồi xuống, thay đổi cái mâm đặt ở chính mình trên đùi. Các ngươi ăn qua đồ vật sao? Vừa lúc ta mang theo chút, Crook xanh kêu vài tiếng, chó đen không hề khúc mắc mà đem hai chỉ chân trước đáp thượng Harry đầu gối, từ mâm ngậm một khối bánh kem, một ngụm liền nuốt đi xuống. Ta còn mang theo chút bí đỏ nước, Harry vui sướng mà nói, lại lấy ra một cái chai cùng một cái ly. Hắn đem bí đỏ nước đảo tiến cái ly, nhẹ nhàng đặt ở chó đen bên cạnh. Ngươi có phải hay không ta ở phố Magnolia Crescent gặp qua kia đại cẩu? Harry xoa chó đen lỗ tai thật cẩn thận hỏi. Chó đen vẫy vẫy cái đuôi, kêu một tiếng. Còn có đối Hufflepuff kia trận thi đấu, ngươi cũng tới nhìn sao? Chó đen lại kêu một tiếng, mỏi mệt mà thâm thúy đôi mắt lóe sáng. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau hồi Gryffindor đâu? Harry lại hỏi, ngươi xem, ngươi cùng Crook xanh là bằng hữu. Chó đen kêu một tiếng, đi phía trước tiến thêm một bước đầu ở Harry ngực cọ cọ. Harry một câu bị đổ trở về, trong lòng suy nghĩ, Sirius đại để là biết đuôi chuồn chạy mà không muốn đi Gryffindor. Hắn đang nghĩ ngợi tới còn có thể nói cái gì đó đem Sirius thuyết phục về Hogwarts, liền nghe được phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Harry vừa muốn quay đầu lại, trong lòng ngực chó đen đã ở Crook xanh dẫn đường hạ quay đầu liền chạy. Hắn chạy nhanh đứng lên, không uống xong bí đỏ nước chạm vào phiên, trên đùi bánh kem mâm cũng đánh nghiêng trên mặt đất. Harry, người tới là Lupin, hắn vội vàng mà đánh giá Harry quanh thân tình huống, hỏi đến. Vừa mới ngươi cùng cái gì ở chỗ này? Crook xanh cùng nó bằng hữu. Harry vỗ vỗ áo choàng thượng điểm tâm cạn, giáo thụ ngài như thế nào? Hắn bỗng nhiên ý thức được Lupin có thể là nhìn đến bản đồ đạo tặc mới lại đây, rộng mở ngẩng đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lupin. Có gì không ổn sao, giáo thụ? Lupin nhìn Harry trong mắt bức thiết, lại nghĩ tới Dumbledore dặn dò, đành phải thở dài, xoa xoa hắn đầu. Không có gì, hắn trái lương tâm mà nói. Ta buổi sáng ra tới tản bộ, nhìn đến ngươi bên cạnh giống như có thứ gì, liền tới đây nhìn xem. Harry nhấp nhấp môi, rũ xuống đôi mắt, như vậy à, hắn thấp giọng nói, khom người xách lên chính mình hỏa nỏ tiễn. Ta đi trước chuẩn bị thi đấu tái kiến giáo thụ. Lupin không có ngăn cản hắn. Cái này, từ lúc bản đồ đạo tặc thượng nhìn đến lão hữu tên liền vội vàng tới rồi người chỉ là nhìn Harry bóng dáng chậm rãi biến mất ở lâu đài, sau đó quay đầu, lâu dài mà nhìn chăm chú vào cấm lâm. Hôm nay Gryffindor đối Slytherin là trận chung kết, rốt cuộc hắn chậm rãi tiếp cận cấm lâm bên cạnh hô to một câu. Harry biểu hiện luôn luôn xuất sắc, không ngại đến xem. Nói xong, lui panh vặn người liền đi. Hồi lâu cấm lâm biên một trận tất tất tác tác động tĩnh, Crook xanh lại lần nữa đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, chó đen từ bụi cỏ trung lộ ra đầu, lâu dài mà nhìn lui panh bóng dáng. Cuối cùng, nó đối Crook xanh kêu hai tiếng, chính mình bò hướng tối cao khán đài, xúc ở một loạt ghế dựa phía dưới, bất động. Fred, em, George hoan nghênh đi vào Slytherin, em, Gryffindor thông ra hiện trường, cách chương.